Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, tiểu bảo bối, chữ Toái Bích ở Mân đều có nhận thức người, thực mau liền xử lý tốt tiểu quan âm thân phận vấn đề. Xuất phát từ tư tâm, chữ Toái Bích không làm tiểu quan âm nhập Cao Yến sổ hộ khẩu, mà là lựa chọn trực thuộc ở nhà mình sớm không có thân thích danh nghĩa sổ hộ khẩu. Biến thành hắn tiểu cháu trai, nhìn thấy hộ khẩu bổn tiểu quan âm sắc mặt âm trầm đến không được. Ta là chữ lão cẩu cháu trai, ta đây còn không phải là cẩu cháu trai. Nghe vậy, chữ Toái Bích, cho nên sủng vật gửi vận chuyển không phải danh chính ngôn thuận sao? Tiểu quan âm tức giận đến bò đến dương hành lý mặt trên. Nhe răng trợn mắt, trọng chết ngươi, chữ Toái Bích mắt lạnh. Ấu trí tiểu quan âm điên cuồng thở dốc, hút khí, đồng thời căm tức nhìn chữ Toái Bích, liền kém ngao, một tiếng nhào lên đi cắn xé. Cao Yến lúc này đi tự giúp mình cơ đóng dấu đăng ký vé máy bay. Không ai quản bọn họ, vì thế xé đến trời tối mà ám, người khác thấy thế thiếu chút nữa cho rằng chữ Toái Bích bắt cóc tiểu hài tử. Nhưng có người muốn tới dò hỏi thời điểm. Chữ Toái Bích lập tức phủi sạch cùng tiểu quan âm quan hệ. Chúng ta không quan hệ. Hắn lạc đường, chạy nhanh lãnh đi, đưa đi sân bay cảnh thất vẫn là cảnh sát cục đều hảo. Chữ Toái Bích xua tay. Đối tiểu quan âm ghét bỏ đến không được. Người qua đường nhìn về phía tiểu quan âm. Tiểu quan âm bày ra ngoan ngoãn nộn xinh xinh bộ dáng. Hắn là ta, thúc thúc. Chữ Toái Bích mắt lạnh nhìn hắn. Nghe ra tiểu quan âm câu kia thúc thúc kêu đến nhiều không cam lòng. Tiểu quan âm không khoái hoạt, chữ Toái Bích liền vui vẻ. Người qua đường nghe đến đó, cho rằng bọn họ là giận dỗi. Khuyên hai câu liền mặc kệ, tiểu quan âm quay đầu tiếp tục điên cuồng hút khí. Chữ Toái Bích, ngươi làm gì? Tiểu quan âm, hút đi bên cạnh ngươi không khí. Ta làm ngươi hít thở không thông mà chết, chữ Toái Bích. Ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, Cao Yến nhéo vé máy bay lại đây, chữ ca, ngươi hành lý muốn gửi vận chuyển sao, một lớn một nhỏ lập tức bãi chính thái độ, lẫn nhau không thèm nhìn nhưng đối Cao Yến lộ ra gương mặt tươi cười. Cao Yến nhìn hai người, thông minh mà không có dò hỏi bọn họ ở chung đến như thế nào. Chữ Toái Bích, không cần gửi vận chuyển, một chút tiểu hành lý, Cao Yến, hảo. Chúng ta đây đi thôi, ba người tiến chờ cơ thính. Đợi 20 phút liền thượng phi cơ, màn đêm buông xuống thời điểm cũng đã trở lại Tuệ Hải Thị. Cưỡi xe taxi tới trong nhà khi đã đến 8 giờ, Cao Yến làm chữ Toái Bích ôm tiểu quan âm, hắn tìm chìa khóa mở cửa. Chữ Toái Bích cùng tiểu quan âm liếc nhau, cho nhau ghét bỏ, tiểu quan âm từ Cao Yến trong lòng ngực trượt xuống dưới. Chủ động đứng. Không cần Omni môn mới vừa mở ra liền có đạo thân ảnh cùng với thanh thúy nhảy nhót tiếng hoan. Hô phác lại đây, Yến Yến, ta tới rồi, Cao Yến theo bản năng ôm lấy phác lại đây tiểu thân thể. Cúi đầu vừa thấy, đối thượng một đôi kim sắc đồng tử, xinh đẹp tinh xảo đến không giống chân nhân, giống như tinh xảo búp bê Tây Dương. Atola, Atola, ngươi như thế nào xuất hiện ở trong hiện thực? Ha. Vì cái gì Yến Yến không có cảm giác được kinh hỉ? Chẳng lẽ ta ra tới ngươi không chào đón? Không cao hứng sao? Vì cái gì cái thứ nhất vấn đề là hỏi ta như thế nào xuất hiện ở thế giới hiện thực? Cao Yến có chút đau đầu. Không, ta thật cao hứng, nhưng ngươi không phải trò chơi chàng boss. Hơn nữa ngươi như thế nào ở nhà ta? Atola, ta hiện tại là người chơi lạp. Ta ra tới sau liền tìm đến ngươi. Sau đó ở cửa nhà ngươi chờ, sau đó gặp được Dương Miên tỷ tỷ, nàng cùng Túc Giang ca ca mang ta tiến vào, Dương Miên đã trở lại. Cao Yến kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó chú ý tới Atola nói, ngươi là người chơi, Atola, ta thoát ly boss trận doanh, chuyển đầu đến người chơi trận doanh, Cao Yến, còn có này thao tác, Atola, đương nhiên là có, chính là không dễ dàng mà thôi. Nhưng là tân sinh thần minh thủ tiêu ngày cũ thần minh là xu thế. Kéo hồ thiên thần không nghĩ A tu là ấu thể toàn diệt. cho nên dùng thần lực đem ta thay đổi đến người chơi trận doanh. Atula đến một đường sinh cơ, tương lai sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống, Cao Yến. Hảo đi, hắn vừa định lại nói chút cái gì. Phía sau tiểu quan âm chất vấn, Cao Yến, nàng chính là kia chỉ tâm tư xảo trá Atula. Cao Yến cảm giác không tốt lắm, hắn quay đầu lại, thấy tiểu quan âm đầy mặt bị phản bội lúc sau khó có thể tin cùng khiếp sợ. Nói thật, Cao Yến cũng không biết vì cái gì này tiểu hoa nhi dường như tiểu quan âm như thế nào biểu tình diễn. Nhiều như vậy, tiểu quan âm, ngươi có ta một cái tiểu bảo bối còn chưa đủ sao? Vì cái gì muốn dưỡng một con tính kế quá ngươi? Âm hiểm xảo trá Atula ấu tể. Trên thế giới này có cái gì tiểu bảo bối so chính trực thiện lương tiểu quan âm đáng yêu? Cao Yến, ngoặc kép, khi nào biến thành tiểu bảo bối? Phía trước không còn Nhật Thiên Nhật Địa muốn làm hắn ba ba sao? Atula ôm lấy Cao Yến cổ, ra vẻ kinh ngạc, ha, tiểu bảo bối, ngươi là tiểu ba tiểu bảo bối. Ta đây là cái gì? Ngươi làm rõ ràng một chút, ngươi chỉ là thần minh hóa thân chi nhất, ngươi vẫn là boss đâu. Ta mới là tiểu ba hài tử, thân sinh hài tử, tiểu quan âm đẩy ra chữ toái bích, vọt tới Cao Yến trước mặt, mặt đỏ lên căm tức nhìn Atula. Ngươi nói dối, ngươi là Atula, Cao Yến là nhân loại người chơi, ta là hắn thần minh ấn ký, chúng ta thân mật nhất, ngươi mới là người ngoài. Ngươi còn đã lừa gạt Cao Yến, ngươi là boss, ngươi là tâm tư xảo trá, ác danh rõ ràng Atula. Atula bị chọc trúng đau chân, giận mà từ Cao Yến trong ngực xuống dưới, đứng ở tiểu quan âm trước mặt, nàng so tiểu quan âm cao một cái đầu, nàng bóp eo đối giống trở về, ta không có đã lừa gạt Cao Yến, Atula vương cũng không lừa gạt thích người, hơn nữa ta nhận Cao Yến đương tiểu ba. Ta còn nhẫn nhục phụ trọng nhận hạ chử lão cẩu đương cha. Ngươi có thể sao? Tai bay vạ gió chử toái bích dừng lại bước chân. Nhẫn nhục phụ trọng, tiểu quan âm không thể. Hắn tự tin có điểm không đủ. Bởi vì hắn đã từng vọng tưởng quá Cao Yến ba ba. Còn đã từng tự tin mà ảo tưởng quá dẫm lên chử lão cẩu đầu. Này chỉ Atula ấu tể xác thật có được giãn được. Tiểu quan âm cắn răng. Vèo eo bắt lấy Atula là xảo trá Atula vương điểm này phun. Hai tiểu chỉ độ ở cửa đối phun, ai cũng không phục ai. Cao Yến đóng cửa lại, chữ toái bích kéo Dương hành lý lạnh nhạt mà đi vào phòng ngủ. Phòng khách Thúc Giang cùng Dương Miên duỗi trường cổ quan khán tiểu quan âm cùng Atula cãi nhau. Thấy Cao Yến mắt lạnh đảo qua tới, chạy nhanh đem đầu lùi về đi, đôi tay phóng đầu gối. Chứng cứ có sức thuyết phục bọn họ là ngoan bảo bảo. Cao Yến ngồi hai người đối diện, nhìn về phía Dương Miên. Đã trở lại, Dương Miên đầu tóc lưu đến càng dài. Cao cao thúc khởi, trước đây tóc mái cũng bị cắt đi. Nhìn qua rất là hiên ngang giỏi giang. Mi cốt có nói thiển sắc vết sẹo. Hẳn là từng thiếu chút nữa chọc mù đôi mắt. Cao Yến nhíu mày, còn chưa tới trung cấp chàng. Dương Miên nhếch môi cười nói. Tạ tam thu kia cẩu tặc không cho, nói ta cơ sở không đánh hảo, cần thiết lại làm mấy tháng, đến lúc đó ta trực tiếp tham gia trung cấp thăng cấp chàng đi. Lướt qua trung cấp trò chơi chàng, đến cao cấp chàng, này một bước vượt đến có điểm đại. Cao Yến, có nắm chắc sao? Dương Miên, có Cao Yến, kia hành, hắn ngược lại hỏi Túc Giang, người đâu? Túc Giang, ta... Ta cùng Dương Miên liền không giống nhau, phỏng chừng lại quá hai cái trò chơi chàng, ta liền phải trực tiếp đi thăng cấp chàng, Cao Yến nhíu mày. Nhanh như vậy, cảm giác có điểm vội vàng, cũng không mau, Túc Giang lắc đầu, ta đoán Yến ca ngươi lại quá cái trò chơi chàng, hẳn là liền sẽ bị ném tới thăng cấp chàng, Cao Yến không tỏ ý kiến. Phải không, Dương Miên rũ mắt, nhận đồng Túc Giang nói. Không có thời gian dài bao lâu, Yến ca, ta cùng Túc Giang quyết định cùng ngươi cùng nhau quá trung cấp thăng cấp chàng, Cao Yến hướng. Tiểu điện trong ấm trà đổ nước, ấn hạ chốt mở kiện, nghe vậy hỏi, các ngươi giống như đều biết điểm cái gì, Dương Miên cùng Túc Giang liếc nhau. Chữ đội không nói cho ngươi, Cao Yến, hắn nên nói cho ta cẩu so trò chơi để lại cho người chơi thời gian không nhiều lắm. Người chơi cùng thần minh quyết đấu nhật tử liền ở không xa tương lai. Dương Miên, người biết sao, ta không biết, tiểu điện ấm trà Tích Thanh. Thủy khút ngay, Cao Yến nhắc tới tiểu điện ấm trà hướng chén trà bàn thượng đổ nước. Một bên rửa sạch chén trà một bên nói. Ta đoán, trừ ca hắn chưa nói, nhưng là không khó suy đoán. Đầu tiên là Tạ Tam Thu cùng với, hắn nhìn mắt Túc Giang, mang Túc Giang vị kia, bọn họ động tác đều quá nhanh. Thật chặt bách, buộc các ngươi trưởng thành. Bọn họ hành động lần nữa nói cho ta người chơi không có thời gian. Người chơi không có thời gian, chỉ có một khả năng. Đó chính là thần minh cùng người chơi đem mặt đối mặt tiến hành vòng đào thải chế, có lẽ là ngày. Cũ thần minh đã không kiên nhẫn, lại hoặc là đạo diễn hết thảy cầu so thần minh không có kiên nhẫn chờ đợi tân sinh thần minh trưởng. Thành, đời thứ ba thần minh cần thiết mau chóng tuyển ra tới. Mặc kệ là tân sinh thần minh cướp đoạt ngày cũ thần minh vị trí. Hoặc là ngày cũ thần minh giết chết vọng tưởng thay thế được này vị trí tân sinh thần minh. Kết quả đều sẽ không gây trở ngại cuối cùng đời thứ ba thần minh ra đời. Thần minh địa vị cùng năng lực ngày càng giảm xuống. Chờ đến toàn nhân loại nắm giữ cao cấp khoa học kỹ thuật. Có thể phá giải thần minh tồn tại lúc sau. Cái gọi là thần minh liền đem không còn nữa tồn tại đi. Cao Yến bỗng nhiên cảm thán. Dương Miên cùng Túc Giang không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Nguyên bản đang ở cãi nhau lẫn nhau dỗi tiểu quan âm cùng A Tô La sợ tới mức thiếu chút nữa phát. Gục trên mặt đất thảm thượng, nháy mắt hấp dẫn ba người ánh mắt. Túc Giang nheo lại đôi mắt, hồ nghi mà nhìn tiểu quan âm cùng A Tô La. Sớm tại vừa rồi cãi nhau chung, Túc Giang liền đoán được tiểu quan âm thân phận, trong lòng kinh ngạc, nhưng một cái chớp mắt mà qua, rốt cuộc đều là nhiều trò chơi chàng đi tới người chơi. Tâm thái rất ổn, bất quá nguyên nhân chính là như thế, tiểu quan âm cùng A Tô La thái độ mới càng có vẻ cổ quái. Túc Giang thử, nên sẽ không đúng như Yến ca theo như lời. Thần minh địa vị cùng năng lực sẽ theo nhân loại xã hội phát triển mà dần dần nhược hóa. Bên cạnh hóa, tiểu quan âm đối mặt vách tường, ngậm miệng không nói chuyện, A Tô La ngón trỏ gãi gương mặt, nói gần nói xa, ha, ta như thế nào biết đâu, ta chỉ là cái mới 100 hơn tuổi A Tô La ấu thể A. Đời thứ nhất thần minh cùng đời thứ hai thần minh sự tình, ta như thế nào sẽ biết đâu. Dương Miên, cho dù là không thế nào thông minh ta đều nghe ra ngươi nói ngoại chi âm. Tiểu A Tô La, A Tô La ánh mắt tùy ý trôi đi. Bĩu môi, các ngươi không thể thừa dịp A Tô La vương không lừa gạt yêu thích người thời điểm liền khi dễ nàng. Nàng như vậy đáng yêu, xú không biết xấu hổ tiểu quan âm dỗi nàng, ngươi có tiểu quan âm đáng yêu sao? A Tô La, thích, ngươi sẽ bán manh sao? Tiểu quan âm tức giận đến tròn trịa bụng đều phải căng bảo. Bắt đầu trộm hút đi A Tô La bên cạnh không khí. Ý đồ làm nàng hít thở không thông mà chết. Khấu, khấu, Cao Yến gõ bàn hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nhìn chung toàn cầu sáu đại thần lời nói hệ thống lịch sử. Cơ hồ đều trải qua quá đời thứ nhất cùng đời thứ hai thần minh thần quyền luân phiên. Trong đó đời thứ nhất thần minh không chỗ nào trói buộc. Không có quy củ, có được di sơn đảo hải, thậm chí là sáng tạo sinh mệnh lực lượng, đệ nhị thần minh thành lập ở đời thứ nhất thần minh ngã xuống cơ sở thượng. Lúc này bọn họ hành sự có điều trói buộc, tuy địa vị cao thượng lại lấy nhân loại vi tôn ở kia phía trước. Đời thứ nhất thần minh coi nhân loại vì con kiến, đời thứ hai thần minh lấy tạo phúc nhân loại, phù hộ nhân loại, tích góp công đức thành thần thành tiên thành Phật. Đến sau lại càng có giết hại nhân loại, can thiệp nhân gian sự tắc muốn trả giá tương ứng đại giới quy tắc. Trói buộc càng ngày càng nhiều, quy tắc cũng càng ngày càng nhiều, địa vị của bọn họ ở rõ ràng giảm xuống, cận đại sử. Mọi người phổ biến không tin thần quỷ, thần minh địa vị một hàng lại hàng, miếu thờ bị dỡ bỏ, không biết tên thần minh bị phủ quyết, lau đi này tồn tại dấu vết. Cao cấp thần minh cũng bị không mừng, chán ghét, thần quyền thời đại một đi không quay lại, cho nên. Đời thứ ba thần minh tuyển chọn bắt đầu, Túc Giang Như suy tư gì? Nói cách khác, đương có một ngày, cái gọi là thần minh thần bí khăn che mặt bị nhân loại lấy khoa học kỹ thuật vạch trần. Thế giới liền không có thần minh đi, Cao Yến chọn mi cười. Khả năng, thế giới vô thần, nhiều có ý tứ tương lai. Túc Giang cùng Dương Miên đồng dạng như thế cho rằng, so với thần minh thời đại, bọn họ càng thích không có vô thần thế giới. Đặc biệt vui với thấy những cái đó đùa bỡn nhân loại thần minh bị nhân loại bức bách đến không có một góc sinh tồn nơi, thật là gọi người phát ra từ nội tâm vui sướng. Ba người đối diện, đồng thời ăn ý cười, tránh ở góc tường Tiểu Quan Âm cùng A Tô La run bần bật. Bọn họ đều cảm thấy phòng khách ba cái người chơi thực khủng bố. Đặc biệt khi bọn hắn cười rộ lên thời điểm, giống như tản ra khủng bố đại ma vương hơi thở, đáng sợ, cùng cái kia kêu gào thế giới thuyết vô thần chử lão cẩu giống nhau đáng sợ. Cao Yến duỗi người, ta đi nấu cơm, các ngươi còn không có ăn đi. Túc Giang cùng Dương Miên hai người lắc đầu, Cao Yến liền đứng lên, đồng thời nói, chúng ta đội ngũ chỉ có ba người, ta tính toán lại tuyển nhận hai người, các ngươi cũng nhận thức. Chính là Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tắc Túc Giang, ta không thành vấn đề, Dương Miên, Yến ca không phải muốn cùng trừ đội giống nhau gia nhập chư thần sao? Cao Yến, ta theo chân bọn họ không quen thuộc, nếu có cũng đủ lớn lên ma hợp thời gian, nhưng thật ra có thể thêm đi vào, nhưng tình huống hiện tại các ngươi cũng biết, cho nên ta chọn lựa chính là hợp tác khoáng người. A Tô La nhấc tay. Ta đâu? Ta hiện tại cũng là người chơi, Yến Yến ngươi nhưng nhất định phải thu lưu ta. Cao Yến lộ ra ôn hòa cười. Nhất định, A Tô La là A Tu La Vương, trong đội ngũ có một con A Tu La Vương, bài mặt đã kiếm đủ rồi. Tiểu Quan Âm bĩu môi, túm túm mà nói, tuy rằng chúng ta hai cái là nhất thể, nhưng ta tốt xấu cũng là Quan Âm hóa thân, vốn dĩ không nên hô tôn hàng quý tham gia các ngươi người chơi chi gian đội ngũ. Tổ chức gì đó, nhưng là ai làm ta đại từ đại bi đâu. Ta cho phép ngươi mời ta. Cao Yến đậu hắn. Ta dự toán đội ngũ nhân số chỉ có 7 cái. Tiểu Quan Âm trộm bẻ ngón tay đếm đếm. Hơn nữa kia thảo người ghét Tiểu A Tu La vừa lúc 6 cá nhân. Còn dư lại một vị trí. Tiểu Quan Âm lòng tràn đầy tưởng hắn. Hắn khụ khụ, giả ý rụt rè lại theo tự tiến cử cuối cùng một vị trí. Nhưng Cao Yến mỉm cười nói, cuối cùng một vị trí là cho chữ ca, cho nên đầy Nga, xét đánh giữa trời quang, Tiểu Quan Âm khiếp sợ, tròn xoe đôi mắt hàm chứa không dám tin tưởng nước mắt. Cao Yến như thế nào có thể bỏ xuống hắn mà liền chữ lão cẩu cái kia dã nam nhân? Dựa vào cái gì này chỉ A Tu là ấu tể liền có thể mà ta không thể? Tiểu Quan Âm bi phẫn chất vấn. Cao Yến thong thả ung dung đứng dậy đến phòng bếp nấu cơm đi. Tiểu Quan Âm đặng đoàn chân yêu cầu A Tu La chủ động rời khỏi. A Tu La không chịu, hai phương tranh chấp không dưới. Tiểu Quan Âm cắn răng hô to, người bức ta. Lúc này, Trừ Toái Bích mở ra phòng ngủ môn đi ra. Nghênh diện chính là một con Tiểu Quan Âm phi phác lại đây ôm lấy hắn đùi giận kêu cha. Móc lửng, thảo. Mẹ nó, Trừ Toái Bích thiếu chút nữa một chân đem hắn đá ra đi. Cái gì rác rưởi đều bắt đầu tùy tiện nhận cha. A Tô La rất là khiếp sợ, nàng thế nhưng đem Tiểu Quan Âm bước đến này nông nỗi. Tiểu thứ đồ hư nhi quá không trải qua đánh đi. Dương Miên bưng lên Cao Yến vừa rồi phao nước trà uống. Bất thời giờ khuyên bảo A Tô La, kiềm chế điểm nhi, đừng thật chọc cấp Tiểu Quan Âm. Ngươi làm bất quá hắn, tốt xấu là Quan Âm hóa thân chi nhất. Một A Tu La vương ấu tể còn làm không ước lượng hắn. A Tô La bĩu môi, đã biết Túc Giang biếng nhác dựa vào Dương Miên bả vai. Cả người liền mau cuộn tròn ở sofa, hắn làm Dương Miên bưng trà cho hắn. Chính mình không muốn động thủ, càng ngày càng lười, Dương Miên không cùng hắn so đo. Đoan ly trà nóng làm hắn phủng nơi tay lòng bàn tay ấm ni. Túc Giang khóe miệng ngậm mặt ý cười. Uống một ngụm trà liền khen Cao Yến tay nghề tiến bộ không ít. Tiếp theo còn nói thêm, có hay không cảm thấy Yến ca một hồi tới, trong phòng liền náo nhiệt, liền có nhân khí. Dương Miên nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì Yến ca sẽ nấu cơm ăn, không phải có câu nói như vậy nói. Trong phòng bếp khói dầu chính là nhân gian pháo hoa khí, Túc Giang trầm mặc. Ngươi nói rất đúng, Dương Miên an tĩnh uống trà, an tĩnh chờ đợi Cao Yến đem đồ ăn đều làm tốt. Sau đó là có thể nghe được một tiếng cơm làm tốt. Lại đây kêu gọi, nàng cùng Túc Giang sẽ phi phát qua đi, nếu Tạ Tam Thu ở, bọn họ thậm chí sẽ ngầm quyền cước tương đối tranh đấu một phen. Khoảng cách lần trước sơ cấp thăng cấp chàng đã qua đi 8 nguyệt. Dương Miên ở một cái lại một cái trò chơi chàng bên trong trằn trọc qua lại. Có đôi khi mệnh đều mau không có, ngạnh sinh sinh khiêng lại đây, nhiệt huyết đều lạnh, chính là lại trở lại Cao Yến trong nhà, nghe phòng trong ồn ào nhốn nháo lại cảm thấy hết thảy cũng khỏe. Không như vậy hư, trừ toái bích sách theo tiểu quan âm, đem hắn ném cho A Tô La, làm hai người làm đôi một khối diện bích, nếu không toàn đuổi ra đi. Làm chủ nhà qua bên ngoài nam chủ nhân, hắn ở biểu thị công khai xong chủ quyền sau liền đi bộ tiến phòng bếp. Giúp đỡ Cao Yến đánh trợ thủ, thuận tiện trộm thân một chút, phòng khách bên ngoài Túc Giang, Dương Miên, tiểu quan âm cùng A Tô La ỉ vào trong phòng bếp chử lão cẩu nghe không thấy liền bắt đầu không. Kiêng nể gì làm thấp đi hắn, Túc Giang, ấu chỉ, còn không có kết hôn đâu, Dương Miên. Xem hắn như vậy, ta cả đời đều không nghĩ yêu đương, tiểu quan âm cùng A Tô La khó được đạt thành nhất trí quan điểm. Đãi một ngày kia nghiệp lớn trở thành, tất nhiên sát cẩu cha cưới tiểu mẹ, Túc Giang cùng Dương Miên động tác nhất trí nhìn về phía hai tiểu hài tử. Mặt vô biểu tình đánh giá, hảo chí hướng, tiểu mẹ văn học cũng không phân giống loài. Ăn cơm, bốn người bình tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó phòng khách một bóng người đều không có, trên bàn cơm cho nhau chen chúc, tranh đoạt, náo nhiệt mà ồn ào náo động, trừ toái bích cầm một phen chiếc đũa đi ra, thấy bọn họ đều bắt đầu tranh đoạt thượng liền một đám sách lên tới ném văng ra. Đem chủ yếu vị trí kéo ra sau đó kêu Cao Yến lại đây. Chờ Cao Yến ngồi xuống, mới có thể làm cho bọn họ động đũa. Cao Yến cười cười. Chưa nói cái gì liền ngồi xuống, mặt khác mấy cái vây quanh đi lên, chờ chấp khởi chiếc đũa lại nghe được chuông cửa tiếng vang. Dương Miên nhảy dựng lên, ta đi mở cửa, môn mới vừa khai, không gặp người trước hết nghe đến thanh. Cao Yến, nghe nói ngươi đã trở lại, ta vừa vặn đi ngang qua ở dưới lầu khiêng một dương băng ti đi lên đưa ấm áp. Thuận tiện hỏi một câu trừ cẩu đã chết không? Đã chết chúng ta liền chúc mừng. Phanh, Dương Miên đem cửa đóng lại. Trừ toái bích, ném đến hảo. Cuối cùng vẫn là làm Tạ Tam Thu vào được. Không cho hắn tiến phòng chừng muốn bỏ ban công tiến vào. Nơi này là cao tầng lâu. Cao Yến còn không nghĩ thượng xã hội tìm kiếm cái lạ tin tức. Ăn uống no đủ trước sau như một. Liêu đến không sai biệt lắm liền từng người về nhà. Cao Yến phòng ở là hai phòng một sảnh. Phòng ngủ chính hắn cùng trừ toái bích cùng ở. Phòng ngủ phụ phía trước là Túc Giang ở trụ, nhưng hắn dọn đến trên lầu. Vừa vặn không ra tới cấp tiểu quan âm cùng A Tô La đương lúc đồng phòng. Tiếp theo chung cấp chàng nhất vãn thời gian có thể kéo 4 tháng. Cao Yến cũng không vội mà lập tức tiến trò chơi chàng. Cho nên nhàn hạ thời điểm liền vội vàng tuyển mua nhi đồng giường. Bố trí nhi đồng giường từ từ. Mặt khác thời gian còn lại là dùng để nghiên cứu toàn cầu 6 đại thần lời nói hệ thống cùng với cùng thần thoại tương quan thế giới dân tục sử, thuận tiện liên hệ Du Tiểu Kiệt cùng Đường Tác, báo cho chính bọn họ muốn tổ cái tiểu đội, hỏi bọn hắn có hay không hứng thú, hai người tự nhiên nguyện ý gia nhập, trao đổi một phen sau liền xác định hạ đội ngũ công việc. Đêm dưới đèn, Cao Yến ghé vào trên bàn sách. Dùng hồng bút đem văn hiến chung đặc thù địa phương câu họa ra tới. Trừ toái bích đi tới, kéo chương ghế dựa ngồi qua đi, nhìn đến hắn sửa sang lại ra tới kết luận liền cầm lấy tới Semonser thế nào. Cao Yến một tay dựa vào đỡ ghế, chỉ gian thói quen tính chơi đặt bút viết, chữ toái bích, đại phương hướng không có sai, cạo yến. Cho nên người chơi thật sự không có thời gian. Chữ toái bích, 50 năm trước, thần minh trò chơi chàng xuất hiện. Nhóm đầu tiên người chơi bị xả tiến trong trò chơi. Nhưng bởi vì không quen thuộc, không có dẫn đường, càng không có hiện giờ, không chu toàn, diễn đàn cung cấp công lực cùng tư liệu. Cho nên trên cơ bản đều đã chết, toàn quân bị diệt an tĩnh ban đêm. Chữ toái bích chậm rãi giảng thuật đời thứ ba thần minh trò chơi chàng lần đầu ra đời. Nhóm thứ hai người chơi tương đối may mắn, có đôi khi gặp được hảo tâm tiền bối chỉ đạo, tử vong số lượng bắt đầu giảm bớt, thẳng đến nhóm thứ ba người chơi xuất hiện, bởi vì có phía trước hai nhóm người chơi làm tiền bối chỉ dẫn. Tử vong nhân số rất ít, hơn nữa lúc ấy quy tắc không quá hoàn thiện, người chơi lợi dụng sơ hở, sống sót nhân số tăng nhiều, kết quả bởi vậy. Tao tới ghen ghét cạo yến chơi đặt bút viết tay một đốn. Ghen ghét, chữ toái bích, phía trước hai nhóm người chơi ghen ghét nhóm thứ ba người chơi may mắn. Cố ý thiết hạ bẫy dập hại bọn họ. Thời gian hẳn là 15 năm trước, người chơi lâu năm chán ghét người chơi mới. Người chơi mới phòng bị người chơi lâu năm money người chơi địch nhân là trò chơi chàng. Thần minh, quỷ quái boss, còn có đều là nhân loại người chơi, cạo yến. Ngươi chính là khi đó tiến trò chơi chàng. Đúng vậy, chữ toái bích hào phóng thừa nhận. Sau lại có người thành lập không chu toàn, diễn đàn. Chia sẻ trò chơi chàng tư liệu. Cổ vũ thật danh đăng nhập. Cổ vũ tiền bối mang người chơi lâu năm money nhân loại tóm lại là thiện lương. Cầu an nhàn giả chiếm đa số. Đương có người kêu gọi lãnh đạo. Nguyện ý theo đuổi vững vàng người liền sẽ đi theo. Đại khái 6-7 năm sau. Trò chơi chàng người chơi chi gian quan hệ mới hảo rất nhiều, trách không được hắn ngay từ đầu. Liền cảm thấy trò chơi chàng người chơi chi gian bầu không khí hảo đến không giống như là ở trại. Qua một hồi chạy trốn trò chơi, tuy rằng người chơi tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng đa số dường như chỉ vì thông quan, tâm thái nhưng thật ra rất phật hệ. Cạo yến, ngươi thành lập diễn đàn. Không phải, chữ toái bích đem tư liệu thả lại đi. Ta chỉ là tham dự giả chi nhất, sáng tạo giả là ta đội trưởng, tham dự giả là chư thần trước kia thành viên, ta đồng đội, cạo yến nghe ra mặt khác ý tứ. Mẫn cảm nhéo từ ngữ mấu chốt, trước kia, chữ toái bích, bọn họ đều đã chết, ta phía trước cùng ngươi đã nói, từng tham dự quá một cái trung cấp trò chơi chàng, trên đường bỗng nhiên thăng cấp vì cao cấp chàng, cho nên toàn quân bị diệt cạo yến. Xin lỗi, chữ toái bích lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, ta còn sẽ hồi cái kia cao cấp chàng, cạo yến ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chữ toái bích cười cười, an ủi hắn nói, ít nhất đến đem bọn họ hài cốt mang về tới. Đó là cái đặc thù trò chơi chàng, người chơi tử vong sau, linh hồn cũng hài cốt đều bị khấu lưu ở nơi đó, cạo yến. Phương tiện nói cho ta là cái gì trò chơi chàng sao? Chữ toái bích thật sâu mà nhìn hắn, liền ở cạo yến cho rằng hắn sẽ không nói ra khi. Hắn mở miệng, vong linh hà nguyền rủa cạo yến ấn đường nhăn lại tới. Địa phương nào, hắn theo bản năng tìm kiếm trên bàn thế giới dân tục. Muốn tìm kiếm đã có về, vong linh hà nguyền rủa dân tục truyền thuyết. Chữ toái bích, vong linh hà đại chỉ sông Nin, chỉ chính là cổ Ai Cập thần thoại trung minh giới. Người chết vong linh có thể thông qua sông Nin tới minh giới. Chúng ta lúc ấy, tới rồi minh giới, cạo yến rất nhỏ mà đào hút khẩu khí. Hắn rốt cuộc có thể lý giải chữ toái bích ít ỏi số ngữ tàng nguy hiểm mà ni hắn cầm chữ toái bích. Tay, phóng tới bên môi hôn môi. Còn hảo ngươi không có việc gì, chữ toái bích ôm cạo yến. Chỉ vào trên bàn tư liệu nói sang chuyện khác. Có không hiểu vấn đề có thể hỏi ta, cạo yến vội vàng mở ra tư liệu. Đem phía trước họa ra tới không rõ nguyên do địa phương đặt ở chữ toái bích trước mặt. Ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Đêm dưới đèn, án thư bên, chữ toái bích cùng cạo yến thân ảnh dần dần trọng điệp. Tác giả có lời muốn nói, toàn cầu 6 đại thần minh hệ thống, thần quyền đều trải qua thay đổi, có không ngừng trải qua quá 2 đời. Trung Quốc không cần phải nói, Hy Lạp thần thoại chung rớt là đời thứ ba. Tam đại trở lên còn có sáng thế thần. Sáng thế thần không có tính đi vào. Bắc Âu thần thoại Odin là đời thứ nhất thần minh, nhưng hắn là người khổng lồ sinh, mà người khổng lồ không phải thần minh. Bắc Âu thần thoại Thủy Tổ sinh hạ người khổng lồ sinh hạ Odin. Odin là thần tộc, hắn sau lại sáng tạo chư thần, người khổng lồ cùng chư thần là thù địch, cuối cùng bùng nổ đại chiến. Chư thần hoàng hôn, đồng quy vô tận, đời thứ hai thần minh ra đời. Kỳ thật ta cảm giác này đó thần minh thay đổi cùng hiện thực trong lịch sử vương quyền thay đổi. Không sai biệt lắm, đại khái là ánh xạ đi. PS, hôm nay nhìn một thiên văn, vai chính tác giả, dưới ngòi bút nhân vật óc chính mình hoạt động, kết quả tác giả hồ sơ liền nhiều 30 vạn tự. Không cần chính mình viết, ai oán xem một cái ta văn, nàng khi nào có thể độc lập. Hết chương.